chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 103, giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi mà cô hẹn gặp hắn chưa tới, cô sải nhanh bước chân trên đôi giày cao gót 10 phân của mình cùng với bộ váy kiêu sa đang mặc trên người, mùi nước hoa đắt tiền thơm đến nồng nàn, cô đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn tới đó. Vẻ mặt không vui của cô hiện rõ, khiến người khác nhìn vào thấy rất sợ. Cô bước tới ngồi vào một cái bàn không người, vắt chéo hai chân lên nhau rồi cất tiếng gọi phục vụ. Sau khi yên vị, cô nhìn ra ngoài thấy chiếc xe sang trọng của hắn đỗ bên ngoài, cô nhìn nhưng không có cảm giác gì. Hắn bước vào làm tất cả mọi người đều thốt lên vì quá đẹp trai, những tiếng quá thừa để so sánh với trận động đất 9 độ Richter. Có nhiều người vừa nhìn thấy hắn đã nhận ra điều gì rồi bàn tán xôn xao. Không quan tâm, hắn đảo mắt cô đờ nác ngồi đằng kia liền bước đến không do dự. Vừa kéo ghế ngồi xuống, cô đã vào ngay chủ đề, cô giơ chiếc máy điện thoại ra, đưa cho hắn. Anh xem rồi giải thích với em. Hắn nghiêng người cầm lấy chiếc máy, trong màn hình là hắn và nó. Một cuộc chạy rượt vui vẻ, hắn còn ôm lấy nó. Hắn xem và không thể phủ nhận clip này có thể gây ra nhầm lẫn rất to lớn đối với cô. Hắn im lặng không nói gì, đặt chiếc máy lên bàn. Anh không có gì muốn nói sao? Cô hất chiếc cằm kiêu sa của mình về phía hắn. Đáp lại hành động của cô, hắn hơi cong khóe môi lên, nở một nụ cười mỉm hơi nhếch. Hắn nằm ngả ra ghế rồi nói. Nếu em nghi ngờ về anh và cô ấy thì không phải dù anh có nói sao thì em cũng không tin không? Cô mím chặt môi, không nói được lời nào, hắn đâu có nói sai, đúng là cô muốn nghe câu trả lời nhưng đầu óc cô đang cháy rực lên bởi hình ảnh hai người đuổi bắt nhau như vậy thì dù hắn có giải thích như thế nào thì cô cũng không để được vào đầu. Một con cái sau khi nghe hắn nói đã phải trụm đuôi lại và nằm yên bình dưới đấy y như một con sóc. Nhưng, anh có biết đoạn video đó đã được lan truyền chóng mặt. Thậm chí họ còn làm phụ đề để chia sẻ ra cả các nước khác nhau. Tại sao? Vì nhiều người biết anh là chủ tịch của một tập đoàn có tầm ảnh hưởng rất lớn tới thế giới. Người cao quý như anh sao có thể đi chung với một người con gái tầm thường như vậy chứ? Nghe cô nói, đáy mắt hắn lóe lên những tia lửa. Tầm thường, em nghĩ cô ấy như thế nào mà tầm thường? Anh không cho phép em nói như vậy. Cô gái ấy là sao mà anh phải bảo vệ như thế? Tại sao, em có cần làm quá mọi chuyện lên như thế không? Cô ấy chỉ là giúp việc cho nhà anh thôi. Nhưng em không thích điều đó, em sợ. Hắn khẽ thở dài rồi đành phải xuống nước dịu dàng nói với cô. Tịnh Nhi, thôi được, là anh làm cho em giận, anh xin lỗi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa. Có vẻ như là câu nói từ hắn mà cô rất thích nghe, khuôn mặt cô giãn ra, cô cười vui vẻ. Được, em tha cho anh lần này. Rồi cô gọi phục vụ mang thức ăn tới, cả hai cùng ngồi ăn trưa và nói chuyện. Một lát sau, đột nhiên điện thoại hắn có tín hiệu, hắn mở máy xem. Là nó, hắn khẽ liếc mắt nhìn cô thấy cô đang nhìn chằm chằm vào máy của mình. Ai thế anh, hắn nói, giúp việc mới ở nhà không biết một số thứ, không có gì đâu. Nói rồi hắn tắt màn hình máy đi rồi tiếp tục ăn với cô, hắn thấy ánh mắt cô hơi ủ rũ một chút. Cách chương.